Chương 230. Quấy rầy nhã hứng rồi. Nghe được Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đối thoại, Diệp Tử Vân như suy nghĩ dường như đã minh bạch cái gì. Bọn hắn vừa mới quen Tiêu Ngữ, Diệp Tử Vân cũng đối với Tiêu Ngữ lòng mang cảnh giác. Đột nhiên cùng một người xa lạ cùng đi tại địa phương cửu trọng từ địa này xác thực là phi thường không ổn. Nếu như không có thành kiến, Nhiếp Ly huynh cần gì phải đuổi ta đi? Nếu là Nhiếp Ly huynh muốn làm chuyện gì, ta không có tham gia tránh vướng víu cũng được. Tiêu Ngữ cười lạnh một tiếng nói, đôi mắt của hắn có chút tế mị, nhìn Nhiếp Ly nói. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly trong nội tâm rùng mình. Cái tên Tiêu Ngữ này thực là làm cho người ta có một cảm giác sâu không lường được. Nhiếp Ly lo lắng, nếu như mình cưỡng ép để cho Tiêu Ngữ ly khai, Tiêu Ngữ nói không chừng sẽ trở mặt. Xem ra gia hỏa này là muốn mặt dày mày dạn như da trâu tìm cớ không chịu đi. Nếu như Tiêu Huynh muốn lưu lại, vậy cũng có thể. Bất quá, tiếp theo gặp được một ít tình huống, Tiêu Ngữ Huynh đành phải chính mình chiếu cố rồi. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, nói xem ra phải tìm một biện pháp khác, đuổi Tiêu Ngữ rời đi. Hơn nữa phải mau chóng tìm được Vũ Diễm Lữ Thần, bọn kia mới được. Bằng vào ba người bọn hắn, khả năng đối phó được với Tiêu Ngữ là không có. Nhiếp Ly huynh yên tâm, tại minh vực thế giới còn không có người nào có thể động tới được ta, Tiêu Ngữ ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly liếc nhìn Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ đến tuột cùng là tự tin hay cuồng vọng lại có thể nói minh vực không ai động được hắn. Tiêu Ngữ thân phận tràn đầy thần bí, Nhiếp Ly tạm thời chỉ có thể đem nghi hoặc giấu trong đáy lòng. Tiêu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly, cảm giác một chút nhìn Tiêu Ngữ. Tuy rằng nàng cảm thấy Tiêu Ngữ thực là một người tốt, nhưng mà cách Nhiếp Ly làm việc khẳng định là phán đoán của mình. Tiêu Ngưng Nhi tại trong đáy lòng là tín nhiệm Nhiếp Ly vô điều kiện. Bất quá, Tiêu Ngữ cho nàng ấn tượng xác thực không giống người xấu. Tiêu Ngưng Nhi cũng lâm vào trong mâu thuẫn. Nhiếp Ly bốn người cùng một chỗ theo bên hồ tìm tung tích những người khác một đường bước đi. Kia là Linh Nguyên Quả. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào một chỗ rừng cây bên hồ, chỉ thấy đó là một trái cây lặng lặng sinh trưởng, nở rộ ra màu trắng sáng bóng hình óng ánh. Nhiếp Ly hướng nhìn Linh Nguyên Quả đi đến, nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Ngữ hỏi, Tiêu Huynh đối với cái Linh Nguyên Quả này không cảm thấy hứng thú sao? Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ lắc đầu, ta thể chất đặc thù, Linh Nguyên Quả đối với ta không có hiệu quả chút nào, hay là các ngươi cầm lấy a? Như Linh Nguyên Quả vật chân quý như vậy, Tiêu Ngữ rõ ràng không có ý tứ muốn tranh giành, hắn rốt cục là muốn cái gì? Nhiếp Ly trầm mặc một lát, tới ngồi chồm hổm tại bên gốc Linh Nguyên Quả, chậm rãi đem Linh Nguyên Quả đạp xuống, sau đó bỏ trong không gian giới chỉ. Cái này Linh Nguyên Quả ăn hết phải hơn một đoạn thời gian luyện hóa, hơn nữa một quả Linh Nguyên Quả căn bản không đủ chia, hay là trước thu lại đi qua địa phương khác tìm tiếp, nói không chừng còn có thể tìm được nhiều Linh Nguyên Quả nữa. Nhiếp Ly huynh, người nói thế giới này người ta chết vì tài, chim chết vì ăn, người ta tranh đoạt cuối cùng chết thì chết, tổn thương có ý gì? Tiêu Ngữ cười nhạt một tiếng, tại lúc hắn đánh giá Nhiếp Ly cũng không phải là người tham của. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly ngược lại là liếc kỹ Tiêu Ngữ, không nghĩ tới Tiêu Ngữ vẫn còn có một phen cảm ngộ như vậy, cười nói, người sống trên đời có thất tình lục dục vô cùng phiền não, theo như cách nói của ngươi đây chẳng phải là chết đi đã tốt, nhưng mà người chết giống như là đèn tắt sẽ không còn là cái gì nữa, thế còn không bằng người ta tranh đoạt tới lão nhiệt hay sao? Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ nhịn không được cười lên, nhưng mà kỹ càng hồi tưởng lại phảng phất có một phen triết lý. Nếu là cái gì cũng không đi tranh giành, vậy sống có ý nghĩa gì? Không nghĩ tới Nhiếp Ly vẫn có một phen giải thích như vậy. Tiêu Ngữ cười cười, Nhiếp Ly coi như là một người thú vị. Ta đối với huynh có một chút hiếu kỳ, huynh tuổi nhỏ như thế, tại sao có thể đem minh văn tinh thông đến trình độ như vậy? Cao cấp minh văn sư thực sự là không tin được. Gặp Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân ở phía xa trò chuyện gì đó, Tiêu Ngữ hai tay ôm ngực khẽ mỉm cười. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly trong nội tâm sợ hãi cả kinh. Tiêu Ngữ làm như thế nào biết hắn là một cao cấp minh văn sư? Nhiếp Ly càng nghĩ càng kinh hãi. Tên Tiêu Ngữ đến tuyệt cùng là lai lịch gì? Rõ ràng đem lai lục của mình điều tra nhất thanh nhị sở, hắn tiếp cận Ngưng Nhi cũng hẳn là cố ý. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, đi đến bên cạnh người Tiêu Ngữ, thanh âm trầm thấp nói: ta không biết người cuối cùng lai lịch gì, cũng không biết người là cách nào điều tra lai lịch của ta rõ như vậy. Nhưng người muốn tiếp cận chúng ta mà làm bất cứ người nào gặp bất lợi, ta sẽ không cho người hối hận đâu. Cảm giác được Nhiếp Ly tới gần, Tiêu Ngữ có chút lùi về phía sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách nói: Nhiếp Ly huynh cứ đùa, ta vẻn vẹn chỉ chẳng qua đối với người có chút tò mò mà thôi, căn bản không có ý tổn thương bất kỳ người nào bên cạnh các ngươi. Vậy là tốt. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, không biết Tiêu Ngữ nói đến tận cùng là thật hay giả, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn rất khó hạ tâm lý đề phòng xuống đối với Tiêu Ngữ. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiêu Ngữ cười nhạt một tiếng nói: minh văn bất quá là một loại quy tắc, quen thuộc quy tắc sẽ biết chỗ ảo nghĩa. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút hồi đáp: hắn tất nhiên sẽ không đem trùng sinh sự tình nói cho người khác biết. Quy tắc. Tiêu Ngữ sau khi nghe được, hai con người có chút tế nhị, sáng ngời như có thần rồi nói: Nhiếp Ly huynh đã lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực áo nghĩa màu hiểu được như vậy sao? Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly trong nội tâm cả kinh. Người này thậm chí còn biết được cả pháp tắc chi lực áo nghĩa cũng biết, đến tuột cùng là lai lịch gì? Nhiếp Ly con mắt nhìn Tiêu Ngữ trong trong mắt kia, một màu lam nhẹ nhàng giống như là bảo thạch bình thường, và thực là đẹp đến không tưởng. Cảm giác như vậy trong nháy mắt, Nhiếp Ly có chút thất thần, lập tức tỉnh táo bỏ qua. Cái này liền không thể trả lời rồi. Nếu ngươi nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết. Nhiếp Ly nói ra. Tiêu Ngữ cười nhạt tiếng nói: kỳ thực không cần Nhiếp Ly huynh nói, ta cũng biết. Nhiếp Ly huynh chẳng những lĩnh ngộ pháp tắc chi lực áo nghĩa, còn lĩnh ngộ quang ám hai loại pháp tắc. Cái này là hai loại pháp tắc rõ ràng xuất hiện trên cùng một thân thể một người, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lần này nghe Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly không khỏi nhức đầu. Cái chuyện này đến tuột cùng là việc gì? Tên Tiêu Ngữ kia đến cái này cũng biết. Tại trước mặt Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly cảm giác mình giống như là bị lấy hết y phục bình thường, không còn có chút nào bí mật. Bất quá dù sao đều không có bí mật, Nhiếp Ly không phải bận tâm mà thả lỏng một ít. Nếu như Tiêu Ngữ thực sự có ý, chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhiếp Ly nói ra: không biết các hạ đến tụt cùng là người phương nào, là thông qua con đường gì mà biết hết thảy ta? Ngươi cái gì cũng biết rồi, cần gì phải tới hỏi ta? Ta chỉ là muốn biết ngươi có chịu hay không nói thực mà thôi. Tiêu Ngữ khóe miệng có chút hếch lên nói ra. Nhiếp Ly ánh mắt ngây ngốc nhìn Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ hỏi như vậy lửa ngày trời chính là muốn biết hắn có nguyện ý nói hay không. Thực ra nguyện ý như thế nào, không nguyện ý thì sao? Quả thực là sự tình không có chút ý nghĩa. Nhiếp Ly hoàn toàn không thể giải thích vì sao Tiêu Ngữ lại nghĩ vậy. Trừ cái đó ra, ta còn đối với Ngưng Nhi muội muội có chút hứng thú, cho nên mới tiếp cận. Tiêu Ngữ nhàn nhạt cười nói. Nhiếp Ly ánh mắt lạnh lùng nói: người nếu nhờ đúng đối với Ngưng Nhi có cái gì ý xấu, liền đừng trách ta không khách khí. Ý xấu? Nhiếp Ly huynh nói quá lời. Ta làm sao đối với Ngưng Nhi muội muội có tâm tư không đứng đắn? Ngưng Nhi muội muội như vậy hồn nhiên thiện lương, ta cũng không nguyện ý tổn thương nàng. Điều điệu tục lữ, quân tử hảo câu. Không, có lẽ Nhiếp Ly huynh không muốn cùng Ngưng Nhi muội muội cùng nhau, bèn không cho phép người khác theo đuổi làng ư? Tiêu Ngữ đối với Nhiếp Ly ý vị thâm trường mà cười, sau đó quay người hướng Tiểu Ngưng Nhi bên kia đi đến. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly trong lúc bất chợt ngây cả người. Nếu Tiêu Ngữ chân tâm thật ý, vậy mình đứng trên lập trường gì mà ngăn trở hắn? Thế nhưng là vì cái gì? Khi nghe được Tiêu Ngữ nói vậy, trong lòng mình cảm giác không vui. Thực sự giống như có người nào đó muốn cứng rắn mà đem vật gì từ trong tay mình cướp đi. Hồi tưởng lại những chuyện trước kia, từ lúc bắt đầu giúp đỡ Ngưng Nhi chữa thương, đến lúc cùng làng chung phát sinh các loại sự tình. Có lẽ, coi như là Nhiếp Ly không thừa nhận, Ngưng Nhi cũng đã trở thành tính mạng của hắn, tâm can của hắn mà không thể thiếu bộ phận nào. Tiêu Ngữ người này dường như có thể xem thấu hết tâm can, hắn tuyệt đối là cố ý. Nhưng mà tiếp theo, Nhiếp Ly lên làm như thế nào đây? Chủng sinh trở về, Nhiếp Ly đều hết thảy muốn thủ hộ những người bên cạnh mình, không cho thân nhân của mình, bằng hữu của mình bị tổn thương. Mặc dù mình nhất định nắm giữ được quyền chủ động, nhưng vẫn là bị thôi động từng bước một, mà có những bước không thể kiểm soát được. Đôi khi Nhiếp Ly cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Đoạn Yên thủ hộ coi như là một loại làm bạn, có lẽ Ngưng Nhi cũng nghĩ vậy. Nhìn bóng lưng Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly cảm thấy Tiêu Ngữ người này thật rất thần bí, không có an tâm về hảo tâm. Dù sao, nếu Tiêu Ngữ muốn động Ngưng Nhi, trước đã qua chính mình cửa này rồi hãy nói tiếp. Nhiếp Ly hừ lại một tiếng, nghĩ. Trùng sinh trở về, chính mình nhiều chi tiết như vậy rõ ràng là bị người khác nắm giữ. Nhiếp Ly cảm giác được mình đã bị uy hiếp lớn lao. Nếu như Tiêu Ngữ mà ép không được, chính mình quả thực sống nhiều năm như vậy vô dụng rồi. Tiêu Ngưng Nhi cùng với Diệp Tử Vân lặng lặng đứng yên bên hồ, hồ nước lan tăn sóng ánh sáng, làm cho hai người giống như trong một bức tranh tinh linh, xinh đẹp không gì sánh được. Đúng lúc này, nơi xa trên mặt hồ lộ tung lên, chỉ thấy Thương Minh cùng đầu thi giao kia đang đại chiến, đem hồ nước nhấc từng đợt sóng nổi lên bốn phía. Cẩn thận! Nhấp đi cực kỳ nhanh lướt đến. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi tranh thủ thời gian lui về phía sau, sợ bị lực lượng đại chiến ảnh hưởng. Ở chỗ này đánh nhau quấy rầy nhã hứng chúng ta quá, Tiêu Ngữ nhạt nhạt nói, tay phải đột nhiên hiện ra một cây châm ngân dài nhỏ. Chỉ nghe vèo một tiếng, đạo ngọc châm nhỏ kia hướng về bầu trời, Lê Thi Giao cùng Thương Minh cực chiến đấu bắn đi, giống như lưu quang kinh hồng. Chỉ nghe đinh một tiếng, đạo kia châm ngọc dài nhỏ oanh vào mũi lôi thương trong tay Thương Minh. Thương Minh đang muốn huy động lôi thương chém giết Thi Giao, lại cảm giác được một cỗ lực lượng bằng bạc mênh mông cuồn cuộn gõ tại mũi lôi thương của mình. Hắn lập tức rời khỏi tay lôi thương, hướng xa xa bay đi toàn bộ. Tay của hắn đều không ngừng run rẩy, lòng bàn tay phải hiện đầy vết máu. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua đám người Nhiếp Ly bên này, trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng gặp cái gì được gọi là cường giả đáng sợ. Nếu như cường giả kia vẻn vẹn chẳng qua là phóng châm đánh bay lôi thương của chính mình, vậy nhất định là khuyên bảo mà thôi. Hắn cũng không dám lỡ ở chỗ này mà ngây người, tranh thủ thời gian bay đi, bắt lấy lôi thương sau đó chạy như điên. Nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly trong đôi mắt toát lên khiếp sợ, xem ra chính mình vẫn xa xa đánh giá thấp thực lực Tiêu Ngữ rồi. Chương 231: Phá toái thần cách. Đầu thi giao này rõ ràng trong hồ sinh hoạt không tốt đẹp gì, lại hết lần này tới lần khác có người muốn đến săn giết nó. Thất phù vô tội, mang ngọc có tội, đã như vậy ta đây liền gỡ viên bảo châu màu đỏ kia cứu người một mạng. Tiêu Ngữ lói qua thả người lao đi, chỉ thấy một mảnh dài hẹp như một con thủy long hình thành, tựa như một dây thừng bình thường, đem Thi Giao một mực trói lại. Tiêu Ngữ đứng tại bên người Thi Giao kia, tay phải hơi duỗi, đem bảo châu màu đỏ trên trán Thi Giao trực tiếp gỡ xuống. Nguyên bản toàn thân Thi Giao là một màu huyết hồng, thân thể nó lúc này nhanh chóng biến ảo trở về trạng thái bình thường. Tiêu Ngữ tay phải khẽ động, thủy long nhanh chóng biến mất. Thi Giao rốt cuộc không lại bị trói buộc, sợ hãi nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, cũng không dám tạm đoạt lại hạt châu trong tay Tiêu Ngữ, rồi chụp chụp một tiếng chui về trong hồ nước. Tiêu Ngữ thả người bay vút về, đã rơi vào bên cạnh bờ, nhìn về Ngưng Nhi nói ra: Ngưng Nhi, muội dung hợp chính là phong lôi thiên tước yêu linh, bảo châu này tuy rằng không phải đặc biệt thích hợp với thuộc tính của muội, nhưng mà đối với tu luyện của muội hẳn vẫn là có trợ giúp rất lớn, ta tặng nó cho muội đi. Nghe được Tiêu Ngữ nói, Tiêu Ngưng Nhi lập tức lắc đầu: Thật xin lỗi, đồ vật quý trọng như vậy ta không thể nhận. nàng tựa hồ mơ hồ hiểu được chút gì. Tiêu Ngữ đối với chính mình có một chút ý tứ trong phương diện kia, tranh thủ thời gian mà cự tuyệt. Nàng không muốn làm cho Nhiếp Ly hiểu lầm mình và Tiêu Ngữ có cái gì phát sinh. Nếu như Ngưng Nhi không nhận, vậy đưa cho ta đi. Nhiếp Ly mỉm cười đi đến trước Ngưng Nhi, đem bảo châu từ trong tay Tiêu Ngữ lấy xuống. Tiêu Ngữ hơi sững sờ, hắn rõ ràng còn không kịp phản ứng. Trên thế giới này tại sao có người chẳng biết xấu hổ như vậy? Chính mình không có nói đem bảo châu mà cho hắn. Vậy đưa cho ngươi. Tiêu Ngữ nhún nhún vai. Cái này bảo châu mặc dù là đồ vật chân quý, nhưng mà Tiêu Ngữ rõ ràng không quá để trong lòng. Nhấp ly thu xuống, hướng phía Ngưng Nhi chớp chớp nháy mắt. Cái này bảo châu đối với Ngưng Nhi tu luyện đúng là có lợi ích lớn. Ngưng Nhi nhận lấy, chẳng khác nào là thu tình của đối phương. Nhưng Nhiếp Ly thì lại khác, không có nhiều như vậy cố kỵ. Dù sao khoản nợ cũng không có ảnh hưởng tới bản thân. Cái này vậy cũng phải cảm ơn rồi. Nhiếp Ly phất phất tay. Tại khái niệm trong lòng Nhiếp Ly, thứ đồ vật nhận rồi thì nhận, nhưng mà thời điểm động thủ vẫn phải động thủ. Diệp Tử Vân cười một tiếng. Nàng bình thường thấy Nhiếp Ly ra mặt dày. Lần trước Diệp Hàn đưa cho nàng băng ngọc trạc, cũng là Nhiếp Ly cho nhận, về sau lén lút đưa cho làng. Tuy rằng là một mực cũng không muốn mang. Chứng kiến ánh mắt Nhiếp Ly, Tiểu Ngân Nhi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu không nói. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Ly nói ra, hắn chuẩn bị đi tìm càng nhiều linh nguyên quả. Dù sao khoảng thời gian minh vực trưởng khống giả chọn đồ đệ còn cực kỳ thoải mái dư giả. Nhiếp Ly huynh đi tới nơi này, chẳng phải là muốn trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử? Dùng năng lực của Nhiếp Ly huynh, coi như là không trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử, tương lai thành tựu cũng không hẳn là phi phàm. Tiêu Ngữ cười cười nói, ta không đi cho rằng không thèm để ý hay không trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử, nhưng mà các bằng hữu của ta thì phải có ý đạt được. Cho bọn hắn tìm sư phụ, người sống ở trên đời này phải tìm chỗ dựa tốt mới được. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, bởi vì không có chỗ dựa, cho nên vô số kẻ thiên tài mới vẫn lạc. Nhiếp Ly nhàn nhạt nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ nhịn không được cười lên. Nguyên lai Nhiếp Ly mang theo bằng hữu tới tham gia minh vực trưởng khống giả chọn đồ đệ là muốn tìm một cái chỗ dựa sao? Nhiếp Ly huynh, chúng ta thương lượng một chút xem sao. Tiêu Ngữ truyền âm cho Nhiếp Ly, đem người Ngưng Nhi nhường cho ta, ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi, như thế nào? Nghe được Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly trong đôi mắt hàn quang lóe lên nói, Ngưng Nhi không phải là đồ vật mà có thể nhường tới nhường lui. Nếu như Ngưng Nhi thích ngươi, ta có tư cách gì ngăn trở? Nhưng mà nếu như Ngưng Nhi không thích ngươi mà ngươi lại mặt dày mặt dạn quấn quýt lấy Ngưng Nhi, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ngữ lông mi khẽ nhướng mày, hặc hặc cười nói, ta chẳng qua là nói đùa mà thôi. Nhiếp Ly nhìn thấy thần sắc của Tiêu Ngữ, hắn không biết Tiêu Ngữ rốt cuộc là nói đùa hay là nghiêm túc. Tóm lại, không biết vì cái gì, Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ phi thường khó chịu, trải qua cái loại khiêu khích. Nếu như không phải bởi vì thực lực còn chưa đủ, Nhiếp Ly đã sớm động thủ. Tiêu Ngữ tay phải khẽ động, cây châm bay trở về trong tay của hắn. Vừa rồi Tiêu Ngữ chính là dựa vào cái ngọc châm này trực tiếp đánh bay lôi thương của Tiêu Thương Minh. Cái ngọc châm này phi thường tinh xảo, thoạt nhìn óng ánh long lanh, nhìn không có một tia năng lượng chấn động. Nhưng từ cái cách tạo ra ngọc châm, Nhiếp Ly cảm giác được người chế tác cái ngọc châm này không đơn giản. Bên trong ngọc châm nho nhỏ chứa vô tận ý cảnh, Nhiếp Ly không khỏi miệt mai thầm thì vài tiếng. Một đại nam nhân rõ ràng bộ dùng một vật ngọc châm như vậy là vũ khí. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua ngón tay của Tiêu Ngữ cầm ngọc châm, hết sức nhỏ thon dài, ngón tay trắng loãng như ngọc, giống như là năm ngón tay thiếu nữ bình thường, không dính mùa xuân nước. Nhiếp Ly yên lặng nhìn Tiêu Ngữ một hồi lâu, không khỏi xì mũi coi thường. Tiêu Ngữ xinh đẹp và thực không giống nam nhân, tựa hồ là cảm thấy được Nhiếp Ly khinh thường. Tiêu Ngữ ho nhẹ một tiếng nói, cái ngọc châm này là di vật của mẹ ta cho ta. Nhiếp Ly nhún vai nói, ngươi có cần phải giải thích cho ta không? Ta có nói cái gì đâu. Ngươi, Tiêu Ngữ trong nội tâm vẫn uất. Nhiếp Ly biểu lộ đã sớm nói hết thảy. Bất quá Sau một lát, tâm cảnh của hắn liền bình tĩnh. Nhấp Ly thích nghĩ như thế nào, cứ để hắn nghĩ như thế đó a. Một đoàn bốn người du đãng, Nhấp Ly một bên tìm lấy linh nguyên quả, một bên tìm lấy những người khác. Lúc này ở chỗ sâu trong cửu trọng tử địa tầng 1, Lục Phiêu, Đỗ Trạch, Đoạn Kiếm bảy người một đường đi tới. Dọc theo con đường này, mấy người bọn hắn đã tụ hợp đến rồi cùng một chỗ, một bên thu thập linh nguyên quả, một bên tìm kiếm tung tích Nhấp Ly, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Rốt cuộc cũng tìm được một quả linh nguyên quả. Lục Phiêu trên người khắp nơi xuất hiện đầy vết thương, tất cả là đều dấu vết đánh nhau. Hừ hừ một tiếng, dám đoạt linh nguyên quả của chúng ta, quả thực là muốn chết. Tại địa phương cách bọn họ không xa, ngột ngang lộn xộn, làm mấy chục người tất cả đều làm ra mặt đất giả chết. Đám người kia trong nội tâm tràn đầy phiền muộn. Miếng linh nguyên quả rõ ràng bọn hắn thấy trước, Lục Phiêu đều muốn ngắt lấy, bị bọn hắn ngăn cản một trận điên cuồng đấu đá. Sau đó Lục Phiêu liền giận, đợi thời điểm Đoạn Kiếm chạy tới, trực tiếp lại để cho Đoạn Kiếm xông lên làm một trận hành hung đối với bọn hắn. Cái tên gia hỏa này sau lưng mọc ra hai cánh là quái vật sao? Vì cái gì mặc kệ bọn hắn công kích như thế nào đều không công phá được phòng ngự của hắn? Sau đó lực lượng lại là phi thường kinh người, thiếu chút nữa không có đem xương cốt của bọn họ hoàn toàn hủy đi. Chỉ cần có người đứng dậy là bị đánh cho gục xuống, thẳng đến khi không người nào dám đứng mới thôi. Hừ hừ, lại dám đánh ta, không biết ta có một người bảo kê sao? Lục Phiêu hừ hừ một tiếng nói, nhìn lại chính mình mặt mũi bầm dập liền phiền muộn. Nhìn Đoạn Kiếm bị đánh vô số công kích vào người, còn thì một chút sự tình đều không có xây xước, nhìn lại chính mình, Lục Phiêu không khỏi cảm thán. Người so với người mà tức chết người, xem ra sau này còn phải tăng cường thân thể mới được, bằng không khi đánh nhau sẽ rất thảm. Cầm linh nguyên quả, mọi người lúc này mới tiến về phía trước. Thẳng đến Lục Phiêu đám người đi xa, trên mặt đất những người này mới dám đứng lên, nguyên một đám rên rỉ. Đám người kia đến tuột cùng là bọn nào vậy? Lẽ nào một đám tiểu thiếu gia nhà Lào đi du lịch hay sao? Chúng ta vẻn vẹn chỉ là miếng linh nguyên quả mà thôi, tại sao lại bị vậy? Hức hức. Một hán tử mặt mũi bầm dập, phiền muộn sụt xịt. Hắn là một trong những tên bị đánh thảm nhất, bị Đoạn Kiếm đổ ập xuống, một trận đánh cho tơi bời, nước mắt nước mũi trào rớt xuống đất. Đám người này nguyên một đám thê thảm vô cùng, đoán chừng trở về phải mấy tháng mới có thể khôi phục lại. Năm người Lục Phiêu một đường truy tìm tung tích đám người Nhấp Ly, dù sao không biết phương hướng, cứ như vậy đi thẳng, dần dần xâm nhập vào bên trong nội địa cửu trọng tử địa tầng thứ nhất. Tuy rằng cửu trọng tử địa tầng thứ nhất tương đối an toàn, nhưng mà cũng cất giấu một ít nguy hiểm không thể biết trước được. Thỉnh thoảng trên mặt đất sẽ bỏ lên một ít khô lâu đáng sợ, những thứ này đều là cường giả chết tại cửu trọng tử địa, thi thể của bọn hắn tại tử khí phía dưới thấm vào, bằng cách nào đó biến thành quái vật đáng sợ. Đoạn Kiếm xung trận ngựa lên trước, một đường chém giết các loại khô lâu. Những người khác cũng là dung hợp yêu linh làm riêng nhiệm vụ về phần mình gia nhập chiến đấu. Lúc này đám người Nhấp Ly cũng là dần dần tiến vào trong chỗ sâu của cửu trọng tử địa một tầng. Đúng lúc này, Nhấp Ly bỗng nhiên cảm giác được từng cỗ khí tức cường đại cũng hướng về phương xa xoẹt qua. Những khí tức đều là thứ thần cấp, số lượng rất nhiều, chỉ có hơn 10 đạo. Một đường từ chỗ sâu nhất cửu trọng tử địa tầng thứ nhất lao đi. Có chuyện gì vậy xảy ra? Vì sao nhiều như vậy thứ thần cấp cường giả xuất hiện tại nơi đây? Nhấp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ hỏi. Tiêu Ngữ khẽ nhíu mày, những thứ thần cấp này là cường giả xuất hiện tại nơi quả thật có điểm kỳ quái, rất có thể là vì vật gì đó mà chạy đến. Ta cũng không biết. Tiêu Ngữ lắc đầu. Ta tưởng ngươi cái gì cũng biết, nguyên lai ngươi cũng có sự tình không biết. Nhấp Ly cười cười nói. Tiêu Ngữ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Chúng ta qua xem một chút, các ngươi đi đằng sau, ta sẽ đảm bảo cho các ngươi an toàn. Tiêu Ngữ nói ra hướng về phía trước, mặt bay vút đi. Nhấp Ly suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngân Nhi nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng qua xem một chút, bất quá đừng tin cái chuyện ma quỷ của hắn, tình huống không đúng chúng ta liền rút lui. Nghe được Nhấp Ly nói, Diệp Tử Vân không khỏi che miệng cười khẽ, mà Tiếu Ngân Nhi cũng là toát ra vài phần vui vẻ. Nhiếp Ly luôn giảo hoạt như vậy mà có rất ít người có thể làm Nhiếp Ly chịu thiệt. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nghi cùng một chỗ, chậm chậm mà theo phía sau. Tiêu Ngữ đành phải chậm lại, cùng bay song song ba người Nhiếp Ly mà đi. Sâu trong cửu trọng tử địa lần thứ nhất, một tiếng giống cực kỳ kinh khủng vang vọng toàn bộ cửu trọng tử địa tầng thứ nhất. Cửu trọng tử địa không ngừng run rẩy, ầm ầm ầm. Một tòa huyệt mộ cực lớn từ trong lòng đất không ngừng bay lên, nương theo đó là vô số khô lâu sụp đổ. Chú huyệt mộ này chậm rãi lên tới giữa không trung. Phía trên huyệt mộ này vẫn như cũ trồng chất vô số khô lâu, toàn bộ tường vẽ đầy các loại đường vân tinh mịn, tràn đầy khí tức kinh khủng. Ở phía trên không cổ mộ, một thân ảnh khổng lồ lặng yên đứng tại đó. Đây là một cỗ khô lâu cực lớn, toàn thân vô số khai xương bén nhọn, hình dáng khi biến thành cái cánh, khi biến thành áo giáp, vô số các đạo pháp tắc chi lực xoáy chung quanh thân nó. Khoảng chừng 5-60 thứ thần cấp cường giả xa xa lăng không mà đứng, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ cuồng hỉ. Là phá toái thần cách của tứ linh chi thần. Tứ linh chi thần là linh vương cường giả, nắm giữ tử vong pháp tắc, nhưng mà đã 10 vạn năm không có ai biết tử linh chi thần nơi nào. Có đồn đại là tử linh chi thần cùng minh vực trưởng khống giả phát sinh tranh đấu, bị minh vực trưởng khống giả giết chết, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là lời đồn đại. Tử vong pháp tắc là một phần ở bên trong pháp tắc, gần như là thời thông. Minh chi pháp tắc là một ít pháp tắc đỉnh phong tồn tại. Tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ không tin tưởng tử linh chi thần sẽ bị giết chết, không nghĩ tới chỗ này lại nhìn thấy phá toái thần cách của tử linh chi thần. Chương 232: Phương pháp tiến vào. Các cường giả thứ thần đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đã đến cấp độ rất cao, nhưng mà lại thiếu mất đi một cơ hội, nên không có cách nào bước vào linh thần lĩnh vực. Phía trên bị các linh thần áp chế pháp tắc chi lực, trăm ngàn cường giả thứ thần cũng chưa chắc có một người tấn cấp thành công. Tuy nhiên, nếu có được một khối phá toái thần cách thì vấn đề sẽ được giải quyết. Nói không chừng, bọn hắn có thể dung hợp thần cách, trở thành linh hồn bất diệt. Đối diện với đầu khô lâu, trong đôi mắt của nó hiện lên một đạo hỏa diễm đỏ tươi, tạo ra áp lực, làm cho những người khác hít thở không thông. Đầu khô lâu này là một... lại không ngừng biến thành các loại xương gai bén nhọn, làm lòng người phải run sợ. Thân thể khô lâu không có bất cứ động tĩnh gì, cứ thế lơ lửng một chỗ. Phía dưới, bên trong tòa mộ cổ liên tục truyền ra khí tức âm trầm vô cùng đáng sợ. Trên người khô lâu này có chứa phá toái thần cách của tử vong chi thần. Chẳng lẽ tòa mộ cổ nơi đây chôn cất của? Trong đôi mắt của những cường giả thứ thần toát lên một tia ham muốn nóng bỏng. Tử vong chi thần dù sao vẫn là linh thần thượng cổ, không biết tử vong chi thần sẽ sở hữu loại bảo vật quý hiếm gì. Đám người Nhiếp Ly đứng cạnh tòa mộ cổ khoảng mấy trăm mét, trong đôi mắt toát lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt của Tiêu Ngữ lập lòe bất định, trong đôi mắt của hắn xẹt qua từng đạo hàn quang. Không nghĩ tới, trong cửu trọng tử địa tầng thứ nhất còn cất giấu một tòa mộ cổ. Tiêu Ngữ huynh, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Nhiếp Ly huynh có hứng thú hay không? Chúng ta cùng nhau xông vào mộ cổ này thử một lần. Tiêu Ngữ vừa cười vừa nói. Đi vào trong tòa mộ cổ này cũng được, nhưng mà Tử Vân cùng Ngưng Nhi lại không thể đi. Mặt khác, để cho hai người Tử Vân cùng Ngưng Nhi ở bên ngoài, ta lo lắng sẽ nguy hiểm. Nhiếp Ly trầm mặc một phát. Nhiếp Ly, ngươi muốn đi vào trong tòa mộ cổ này, Diệp Tử Văn nhíu mày một cái. Nhấp ly, ta nghĩ người không nên đi vào trong đó. Tiểu Ngư Nhi cũng tràn đầy lo lắng. Tiêu Ngữ nhìn Tử Văn, lại nhìn thì Ngưng Nhi, có chút cảm khái. Nhấp ly huynh có nhiều người quan tâm như vậy, người thật là hạnh phúc. Nhìn thấy bộ dáng thê lương của Tiêu Ngữ, Nhấp ly không khỏi cười nhạt một tiếng. Bên cạnh Ngưng Nhi mở miệng nói, nếu như người đối xử tốt với người khác, thì những người khác cũng đối xử tốt với ngươi thôi. Nhấp ly đối xử rất tốt với rất nhiều người, cho nên chúng ta mới ngưỡng mộ hắn như vậy. Nghe được lời của Ngưng Nhi, Tiêu Ngữ có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua, Nhấp ly cười cười. Có thật là, nếu đối xử tốt với mọi người, thì sẽ được những người khác đối xử tốt lại. Tay phải của Tiêu Ngữ khẽ động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển trục màu vàng đưa cho Ngưng Nhi nói, cái này cho các ngươi, nếu các ngươi có người tới quấy rối, chỉ cần các ngươi đưa ra cái này, đối phương sẽ lập tức ly khai. Thiệt hay giả, ngươi có phải hay không cầm cái này đi lừa gạt người ta? Nhiếp Ly nhìn quyển trục màu vàng của Tiêu Ngữ nói. Nghe được lời Nhiếp Ly, sắc mặt Tiêu Ngữ đen lại. Ta giống như kẻ lừa gạt người hay sao? Giọng Nhiếp Ly nhẹ gật đầu nghiêm trang nói. Tiêu Ngữ quả thực là muốn điên lên rồi. Một lúc sau hắn mới có thể bình tâm. Nếu như ngươi không tin, có thể đi thử một lần. Cái đó thì không cần. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Kỳ thực hắn đối với Tiêu Ngữ có chút tin tưởng. Tuy rằng không biết thân phận Tiêu Ngữ là gì, nhưng Nhiếp Ly có thể xác định thân phận tiểu tử này tuyệt không đơn giản. Tiêu Ngữ khẽ hừ một tiếng. Nếu Nhiếp Ly còn muốn so đo những thứ này, hắn thực sự là muốn cùng Nhiếp Ly so đo đến cùng. Không biết nghĩ đến điều gì, Tiêu Ngữ âm thầm nhắc, tội lỗi, tội lỗi. Từ sau khi gặp Nhiếp Ly, tâm cảnh của hắn đều bị làm rối loạn. Tử Vân, Ngưng Nhi, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này, ta cùng ẻo là đi vào phía trong một chút, sẽ trở ra rất nhanh. Nhiếp Ly nói với Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi. Tựa hồ nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ trừng hai mắt, vẫn uất mà nói, Nhiếp Ly, người kêu ta là cái gì? À, đương nhiên là ngươi là Tiêu Ngữ rồi, có thể gọi là ngươi là cái gì? Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn Tiêu Ngữ. Hừ, dám làm mà không dám chịu. Tiêu Ngữ quay đầu đi chỗ khác hừ một tiếng. Nhìn Nhiếp Ly, lại nhìn một chút Tiêu Ngữ, Ngưng Nhi không khỏi khẽ cười. Từ khi gặp Tiêu Ngữ, là cảm giác được Tiêu Ngữ hẳn không phải là người xấu, là không chừng có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn. Nhiếp Ly, nếu ngươi đi vào gặp nhiều nguy hiểm a. Diệp Tử Vân lo lắng nói, không có gì đâu, có Tiêu Ngữ huynh thì dù có gặp nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Thực lực của người này các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Về phần ta, bình thường cơ quan gì đó cũng không trói buộc được chân ta, coi như là Tiêu Ngữ có chết ở trong ta cũng không chết được. Nhiếp Ly tự tin nói. Ngươi nói ai chết ở bên trong? Tiêu Ngữ trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Ta chỉ ví dụ thôi mà. Đã là người tu luyện, phải tránh việc lóng lẩy. Nhưng người rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết đấy. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ, lời nói thấm thía khuyên bảo. Bạo thể mà chết? Nghe Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ phổi phập phồng tức điên lên. Hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình bình tĩnh. Hừ, không nghe ngươi nhiều lời nữa, ta ở phía trước chờ ngươi. Tiêu Ngữ thả người hướng về cổ mộ lao đi. Tiểu tử kia rốt cuộc cũng đã đi. Hai người các ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, kiếm nơi nào an toàn trốn, không nên đi lại bốn phía. Nếu đụng phải người của thế gia minh vực, giống như lời Tiêu Ngữ nói, lấy quyển trục màu vàng đưa ra, tiểu tử này lai lịch tuyệt không nhỏ, danh hào của hắn hẳn là có tác dụng. Nhấp Ly thấp giọng khuyên bảo Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi. Nếu đã như vậy, sau khi vào, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Tử Vân vẫn không yên lòng. Ân, yên tâm đi. Nhiếp Ly tự tin cười cười. Thực lực của Tiêu Ngữ thực sự phi thường cường đại. Có Tiêu Ngữ đi cùng sẽ yên tâm rất nhiều. Tuy rằng không rõ thân phận của đối phương, nhưng Tiêu Ngữ đối với bọn họ hẳn không có ác ý. Nhiếp Ly nói rõ với Diệp Tử Vân cùng Ngưng Nhi, sau đó mới thả người tới bên Tiêu Ngữ nói, chúng ta đi. Tiêu Ngữ không nói lời nào, thả người bay lên trên không, hướng cổ mộ lao đi. Này, ta còn chưa học được ngữ không a? Nhiếp Ly hô lên. Nghe lời Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ sửng sốt, sắc mặt quái dị nhìn Nhiếp Ly, tay phải hắn khẽ động, rút ra một tấm lụa trắng ném cho Nhiếp Ly. Ngươi cầm lấy đầu này tấm lụa, ta kéo ngươi đi lên. Chứng kiến tấm lụa trắng, ánh mắt Nhiếp Ly thoáng nhìn qua Tiêu Ngữ. Ta và ngươi đều là lâm nhân, bắt tay nhau khó đến vậy sao? Ánh mắt của Tiêu Ngữ liếc qua Nhiếp Ly. Ta thích sạch sẽ, sợ ngươi làm dơ tay mà thôi. Được rồi, ta cũng giống ngươi. Nhiếp Ly nhếch miệng. Tiêu Ngữ này thực sự là rất cổ quái. Tiêu Ngữ cầm một đầu lụa trắng bay lên, mang theo Nhiếp Ly hướng về phía cổ mộ. Phía trên tấm lụa trắng có thêu một hình hoa màu bạc. Nét mặt Nhiếp Ly không khỏi toát lên một tia cổ quái. Cái tên Tiêu Ngữ này quả nhiên không hổ danh là ẻo lả, rõ ràng còn thêu đóa hoa. Nghĩ lại thì cái đóa hoa màu bạc này có lẽ là gia huy của Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly âm thầm ghi nhớ hình dáng của đóa hoa, đợi sau khi trở về thử hỏi La Khiếu xem có biết hay không lai lịch của gia huy này. Tiêu Ngữ kéo theo Nhiếp Ly bay về phía trên cổ mộ, cách lối vào khoảng mấy trăm mét. Phía trên cửa vào cổ mộ, khô lâu lớn kia vẫn đang lặng lơ lửng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác áp bách kinh khủng. Đúng lúc này, các thứ thần cũng nhao nhao lên, pháp tắc chi lực ngưng tụ thành đủ loại chiêu thức hướng khô lâu to lớn oanh tới. Trong tay khô lâu đột nhiên xuất hiện một thanh chiếc phủ vô cùng to lớn, hiến về phía pháp tắc chi lực chém ra. Một đạo tử vong pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng tới các cường giả thứ thần chém tới. Oanh oanh oanh, pháp tắc chi lực bên trên bầu trời không ngừng nổ tung, ở giữa thiên địa đều tràn ngập lực lượng. Mấy cái đạo giật tán pháp tắc chi lực hướng về Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ oanh xuống. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ứng phó, chỉ thấy tay phải Tiêu Ngữ phun ra lút vào một cỗ trưởng kình trong lòng bàn tay, bành bành. Mấy đạo pháp tắc chi lực bên trên bầu trời bị lộ tung tiêu tán mất. Chứng kiến cử động của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly trong nội tâm líu lưỡi không thôi. Tiểu tử Tiêu Ngữ này năng lực đã quá đáng sợ, không biết dùng lực lượng gì, rõ ràng một trưởng đánh tan pháp tắc chi lực do các cường giả thứ thần vận dụng. Cơ bản có thể xác định thực lực Tiêu Ngữ ít nhất đã đạt đến thứ thần. Về phần có hay không đạt tới linh thần, Nhiếp Ly cảm ứng không ra. Dùng thực lực Nhiếp Ly trước mắt, không có cách nào phỏng đoán thực lực Tiêu Ngữ. Các khô lâu to lớn kia không ngừng chém ra từng đạo sóng xung kích kinh khủng, làm cho các cường giả thứ thần căn bản không cách nào tới gần, cũng không có cách nào tiếp cận đến lối vào cổ mộ. Có cái khô lâu kia chấn thủ, chỉ sợ chúng ta không vào được, hay là về đi. Nhiếp Ly ở một bên nói, hắn đương nhiên không phải sợ hãi mà chỉ muốn thử dò xét Tiêu Ngữ mà thôi. Tiêu Ngữ trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, chúng ta đã đến nơi này, còn chưa đi vào trong cổ mộ, chẳng lẽ ngươi đã sợ rồi sao? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trừ phi ngươi lên tiêu diệt cái khô lâu kia. Nhiếp Ly nói, thực lực khô lâu kia phi thường cường đại, 50-60 cường giả tứ thần trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tiêu diệt nó. Nhiếp Ly có lòng muốn xem thực lực Tiêu Ngữ có hay không biến thái như vậy. Thân phận Tiêu Ngữ thực sự là làm cho lòng người rất hoài nghi. Người không có đầu óc sao? Cái khô lâu kia mạnh như vậy, 50-60 cường giả tứ thần đều không làm gì được, ta làm như thế nào đối phó nó? Tiêu Ngữ trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta nếu như không vào được còn tốn thời gian ở chỗ này làm gì? Kỳ thực Nhiếp Ly đã có phương pháp tiến vào, chỉ cần triệu hồi ra ảnh yêu linh là được rồi. Nhưng mà Nhiếp Ly không thích làm như vậy. Hắn thử xem Tiêu Ngữ dùng thủ đoạn gì để đi. Nhìn qua Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ trầm mặc một lát nói, chỉ có thể dùng biện pháp này.